Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 61, thức tỉnh Sasuke. 7. Vũ nhục. Đây là một loại tuyệt đại vũ nhục. Uchiha Sasuke là ai? Chính là uy danh hiển hách, chấn nhiếp nhẫn giới vô số thời đại, nhẫn giới tối cường, bộ tộc Uchiha hậu duệ. Hơn nữa còn là duy nhất còn sống huyết mạch, ở trong thân thể lưu động Uchiha ưu tú nhất huyết dịch. Thừa kế đại danh đỉnh đỉnh Sharingan, hắn là kiêu ngạo, càng là tự hào. Hắn vì mình là Uchiha nhất tộc hậu nhân mà kiêu ngạo tự hào. Mà trên thực tế, biểu hiện của hắn cũng đích xác không có cô phụ tất cả mọi người chờ mong. Đầy đủ phô bày hắn kinh người thiên phú. Vô luận là vật gì, hắn miễn là nhìn qua một lần có thể vững vàng nhớ ở tâm lý. Thêm chút tập luyện phía sau liền có thể triệt để nắm giữ. Thậm chí có thể học một biết mười. Sửa cũ thành mới, hắn lấy toàn trường hạng nhất thành tích từ nhẫn giáo tốt nghiệp. Được phân phối đến đại danh đỉnh đỉnh, Copy Ninja, Hatake Kakashi thuộc hạ. Hắn lúc đầu phi thường thỏa mãn loại này an bài, thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là cùng hắn cùng nhau. Còn có một cái mê gái thiếu nữ Haruno Sakura, cùng với nổi tiếng xấu, ở cuối xe, Uzumaki Naruto. Nói thật, hắn trong đầu coi thường Uzumaki Naruto, thậm chí cảm thấy được cùng với một đội ngũ là sỉ nhục. Thế nhưng, chuyện này là trong thôn quyết định. Mặc dù là thân phận của hắn đặc thù một chút, cũng là không có cách nào cải biến. Vì vậy, hắn yên lặng chịu đựng được. Chỉ là trong ngày thường đối với Uzumaki Naruto trắng trợn trào phúng. Mà ở trước đây không lâu sóng quốc trong nhiệm vụ, Uzumaki Naruto tức thì bị đánh lén ninja sợ đến hồn không phải phụ thể. Cả người như nhũn ra. Thậm chí ngay cả chạy trốn khí lực cũng không có. Càng không cần phải nói là cùng địch nhân chiến đấu. Một lần kia, hắn không chút khách khí đi tới Uzumaki Naruto trước mặt. Ngạo nghễ nói ra, "Uy, người nhát gan, người không có bị thương chứ?" Lúc đó, Uzumaki Naruto bị cực lớn kích thích. Tại chỗ dùng phi tiêu đâm vào trong tay. Tiên huyết chảy dài. Hắn lấy máu tươi của mình thề lại cũng không phải sẽ xảy ra chuyện như thế. Một màn kia, liền dường như phát sinh ở hôm qua. Hôm nay, phi thường quỷ dị, những chuyện tương tự lại xảy ra. Chỉ bất quá lúc này đây người nhát gan đổi thành hắn. Mà nói lớn tiếng, người nhát gan, người không có bị thương chứ, người biến thành Uzumaki Naruto. Tại sao có thể như vậy? Uchiha Sasuke trong lòng đang nộ hống. Trong thoáng chốc, hắn dường như chứng kiến chính mình chết đi phụ thân đang dùng tay chỉ ra đầu của hắn mắng to. Người tên nhát gan này, người nhát gan không xứng làm ta nhi tử. Không xứng là Uchiha gia nhân. Hắn không muốn làm một tên quỷ nhát gan, càng không muốn bị người cho rằng người nhu nhược. Thế nhưng, địch nhân thật sự là quá cường đại. Căn bản là không cách nào đối kháng. Hắn lại có thể thế nào? Naruto, hắn ngơ ngác nhìn máu me khắp người. Mình đầy thương tích, nhưng nhãn thần lại dị thường kiên nghị Uzumaki Naruto. Một lòng bị xúc động mạnh. Trước kia những chuyện kia, một màn như điện ảnh giống nhau ở trong đầu hắn hiện lên. Giống như người vậy vừa nát lại người nhát gan hỗn đản. Tuyệt đối. Không phải ta biết chính là cái kia Sasuke. Uzumaki Naruto một bên trong miệng thổ huyết, một bên lẩm bẩm nói. Người này mặc dù là một ngu ngốc, nhưng cũng không phải là không có bất kỳ chỗ thích hợp. Tối thiểu, hắn loại này vô cùng kiên định, thà gãy không cong tính cách, cực kỳ phù hợp tu võ. Colossus trong lòng khóc thút thít không ngớt. Ở cái này phút chốc, Colossus trong lòng thậm chí nảy mầm nếu như Uzumaki Naruto bất tử. Liền tìm cơ hội truyền hắn võ đạo tâm pháp ý niệm trong đầu. Bất quá, hắn rất nhanh thì bỏ ý nghĩ này, tại hắn còn không có triệt để lớn lên, có đầy đủ cường đại tự bảo vệ mình năng lực trước. Cũng không cần phức tạp tốt. T, trong lúc bất chợt, một đầu dài dáng dấp tiên hồng sắc đầu lưỡi từ đằng xa xoắn tới. Đem Uzumaki Naruto dẫn tới giữa không trung, tỉ mỉ nhìn một cái. Cái kia đầu lưỡi dĩ nhiên là nữ ninja. Đầu lưỡi của nàng dĩ nhiên có chừng dài 3-4 mét. Cái quái vật này, ghê tởm, người tên hỗn đản này nhanh lên một chút buông. Người cái này xả yêu. Uzumaki Naruto liều mạng giãy giụa, nhưng thì như thế nào có thể tránh thoát được mở. Thật là nghĩ không ra đâu. Cửu vĩ tiểu quỷ cư nhiên còn sống trên đời. Nữ ninja đem Uzumaki Naruto giơ lên trước mặt. Con người băng lãnh không có có bất luận cảm tình gì. Khe khẽ nói rằng, của nàng hai tay cũng cùng một chỗ. Hợp thành một cái kỳ dị hết sức tư thế. Nàng muốn làm gì? Colossus trong lòng cả kinh. Cửu vĩ lực lượng một bộ phận. Vậy mà lại bởi vì quá độ tâm tình kích động mà tiết lộ ra ngoài. Xách xách xách, nghĩ đến là tia chớp vàng, kiệt tác a. Nữ ninja lầm bầm lầu bầu nói rằng, ngươi đang nói cái gì đâu? Ngươi cái này xả yêu. Uzumaki Naruto liều mạng giãy giụa. Nữ ninja dùng đầu lưỡi đẩy ra Uzumaki Naruto mặc áo. Lập tức liền thấy một cái tương tự với bát quái bộ dáng phong ấn đồ án. Tiểu quỷ, gặp ta coi như ngươi không may. Ngũ hành phong ấn, nàng bên phải giơ tay lên một cái. Hung hăng bấu vào Uzumaki Naruto trên bụng phong ấn mặt trên. A, Uzumaki Naruto kêu thảm thiết. Vô cùng thê lương, nàng đối với Uzumaki Naruto làm cái gì? Colossus gấp như bách chảo nạo tâm, bởi vị trí góc độ duyên cớ. Hắn căn bản là nhìn không thấy Uzumaki Naruto trên bụng gì đó. Càng không biết nữ ninja đối với Uzumaki Naruto làm cái gì. Lúc này đây, hắn lúc đầu có thể biết Uzumaki Naruto trong cơ thể bị phong ấn lai lịch của vật. Nhưng bởi vì duyên cớ như vậy mà bỏ lỡ. Không thể không nói là một kiện chuyện ăn năn. Sasuke, nhanh cứu Naruto a! Haruno Sakura bắt lại Uchiha Sasuke cánh tay, dùng sức đung đưa. Thế nhưng, Uchiha Sasuke chỉ là đứng ở nơi đó run rẩy, không thể nhúc nhích. Naruto, hắn đích xác với ngươi không giống với. Haruno Sakura trong mắt lóe lên vô hạn thất vọng, trầm thấp nói rằng, hắn là một cái thằng ngốc, nhưng lại thường thường vướng chân vướng tay, khiến người chán ghét phiền. Thế nhưng, hắn chí ít không phải một tên quỷ nhát gan. Ta chỉ là một người nhát gan sao? Liền Uzumaki Naruto đều mạnh hơn ta nhiều lắm. Uchiha Sasuke vẻ mặt mê man, tự lầm bầm nói rằng, trong lúc bất chợt, một cái anh tuấn đẹp trai đến bất khả tư nghị. Ủng có một đôi tinh hồng sắc con người nam tử di chuyển hiện ở trước mặt hắn. Ta ngu xuẩn đệ đệ a, nếu như ngươi muốn giết ta, phải vĩnh viễn oán hận ta. Đồng thời sâu xí kéo dài hơi tàn xuống phía dưới, không ngừng mà chạy trốn, không ngừng mà chạy trốn, vì sống sót mà liều mạng trốn a. Cái kia giống như chớ chú một dạng thanh âm tại hắn bên tai ầm vang, để hắn hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Không đúng, ta không phải người nhát gan. Mộ được, Uchiha Sasuke phẫn nộ hét lớn một tiếng. Hắn một đôi tinh hồng sắc con mắt lần thứ hai mở. Lúc này đây, ánh mắt của hắn không gì sánh được kiên nghị. Ha ha, quả nhiên là Uchiha nhất tộc người đâu. Hiện tại rốt cuộc bắt đầu nhiệt huyết sôi trào rồi sao? Nữ ninja dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Uchiha Sasuke, trong lòng lặng lẽ nói rằng, Uchiha Sasuke, ngươi nhưng là ta hiện tại người được coi trọng nhất. Vì ngươi, ta không tiếc bỏ sở hữu tối cường cận chiến huyết mạch Shikosumiaku truyền nhân Kimimaro. Ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng a. Đến đây đi,